Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388. 10 năm hoàn mỹ kết thúc công việc. Hoa Hạ nhà giàu nhất. Lão công ta không được, mệt mỏi quá a, trên thân cũng không có lực khí. Đại Kinh Sơn khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Tô Tử Thiến thở hồng hộc nói: chưa hề đến cái này đến bây giờ. Hai người đã trượt 4-5 tiếng, đã sớm tinh bì lực tẫn. Nhìn lên trời sắc cũng sắp trở tối. Tô Tử Thiến quyết định không còn chơi. Kết thúc lần này trượt tuyết chi hành. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi. Vậy chúng ta trở về thay quần áo đi. Hứa Chiết cũng có chút thở. Trả lời, nơi này không chỉ có thể trượt tuyết. Bữa ăn phẩm cùng dừng chân nghe nói cũng không tệ. Chúng ta ban đêm cũng đừng trở về. Tại cái này ăn một bữa cơm ở lại đi. Vừa vặn ban đêm còn có thể xem cái cảnh tuyết. Mặc dù là nhân tạo. Hắc hắc, ta nghe lão công. Hai người trở lại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết phòng thay đồ. Đem trên thân tuyết phục cùng giày trượt tuyết đổi về nguyên bản quần áo về sau. Liền chuẩn bị đi tìm địa phương ăn cơm. Trượt chỉnh một chút đến trưa. Thể lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Bụng đã sớm không? Thay xong quần áo, Hứa Chiết tiện tay móc ra điện thoại nhìn một chút. Lập tức bị trên màn hình thông tin dọa cho nhảy một cái. Ta đi. Cái gì tình huống a? Hơn 90 cái miss call. Chỉ là Lưu Hạo liền cho Hứa Chiết đánh hơn mấy chục cái điện thoại. Kỷ Phi Nhàn cùng Hoa Thế Kiệt cũng đều đánh không ít. Nhưng Hứa Chiết điện thoại phóng tới trong ngăn tủ. Còn mở yên lặng, căn bản cũng không biết rõ có người gọi điện thoại tới. Nhiều như vậy miss call. Lão công, ta không phải là chậm trễ ngươi sự tình a? Tô Tử Thiến cũng bị giật mình. Lúc này mới chơi đến chưa? Liền muốn nhiều như vậy miss call. Khẳng định là gặp được đại sự. Không phải vậy sẽ không gấp gáp như vậy. Ngươi đừng quản. Ta đánh cái điện thoại hỏi một chút liền biết rõ. Hứa Chiết hiện tại cũng không lo được cùng Tô Tử Thiến nhiều trò chuyện. Trực tiếp cùng Lưu Hạo đánh tới. Lưu Hạo gấp gáp như vậy, xem ra là âu nợ bên kia xảy ra vấn đề gì. Chính là không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hứa Đồng, ta tổ tông a, ngươi rốt cục xem điện thoại. Ta nhanh gấp chết ngươi biết không biết rõ. Điện thoại mới vừa kết nối. Lưu Hạo đè nén không được giọng liền theo trong điện thoại truyền tới. Ta chỉnh một chút cho ngài lão nhân ra đánh mấy chục thông điện thoại cũng không đánh thông a. Tính toán không nói trước cái này. Hiện tại Euro sự tình. Nhất định phải ngài hạ quyết định. Lão Lưu ngươi nói. Ta nghe ra đây. Hứa Đồng. Giữa trưa ta cho ngài gọi điện thoại thời điểm. Nhân dân tệ cùng Euro tỷ lệ liền đã hạ xuống đến 1,7.5 trình độ. Lúc ấy câu mần đoàn đội liền đưa ra phong hiểm. Biểu thị tốt nhất lập tức bán tháo. Cho nên ta mới bắt đầu cùng ngài liên hệ. Nhưng là không đến một cái giờ. Euro giá cả lần nữa bắt đầu bạo giảm. Hiện tại tỷ lệ đã là 1,7,3. Cùng nhóm chúng ta vào tay giá cả so sánh đã giảm mức độ 15%. Nhưng là câu mần bọn người cho rằng có quốc gia cùng tập đoàn phương diện năng lượng lấy ra. Khả năng còn có thể giảm. Lưu Hạo tận lực nói ngắn gọn, trong thời gian ngắn nhất đem tất cả trải qua cũng nói một lần. Nhường Hứa Chiết đối với Euro giá cả có cụ thể hiểu. Sau đó làm thế nào? Liền phải xem Hứa Chiết nói như thế nào. Buổi chiều thời điểm, Lưu Hạo là nghĩ nhanh liên hệ đến Hứa Chiết nhanh bình kho. Nhưng là hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy. Hôm nay Euro hạ xuống biên độ. Thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi một ngày rơi xuống gần 4% biên độ. Nhìn xem xu thế khả năng còn có thể hạ, thậm chí ngã xuống 1,7 trở xuống, cũng không phải là không thể. Bắt đầu bình kho đi, cái này giá cả đã phi thường thấp. Câu mần bọn hắn là rất chuyên ngành, nhưng bọn hắn cũng chỉ là tác phong hiểm ước định, chân chính hao tổn lời nói cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, Hứa Chiết phân phó nói, lão Lưu, làm người không thể quá tham lam, mặc dù có câu nói là gan lớn chết no, chết đói gan nhỏ, có thể kiếm tiền hào hào hưởng chịu không được được không? Tại sao phải ăn vào chống đỡ đâu? Cơm ăn cái 7-8 phần no bụng liền không tệ. Kết quả này đã vượt qua nhóm chúng ta ban đầu mong muốn. Hiện tại lập tức bắt đầu bình kho. Sau đó hết thảy chờ ta sau khi trở về lại nói. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Đán. Cùng đoàn người nói một cái. Lại thêm ban cuối cùng 2 ngày. Xong việc về sau mỗi cá nhân không thua kém 100 vạn hồng bao. Hứa Chiết không gật đầu. Lưu Hạo không dám làm hạ quyết định. Đồng dạng, Hứa Chiết quyết định, Lưu Hạo tự nhiên cũng không có khả năng có bất kỳ dị nghị gì. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn là lập tức trở về nói. Ta minh bạch Hứa Đồng. Ta hiện tại lập tức nhường thương nhân nhóm bắt đầu bình kho. Nhìn thấy Hứa Chiết treo điện thoại về sau, Tô Tử Thiến gặp hắn bắt đầu ngẩn người. Có chút khẩn trương nói ra, lão công, có phải hay không bởi vì bồi ta, chậm chế người đại sự a? Ta, ngươi nghĩ cái gì đây? Lần này chẳng những không có chậm chế sự tình, ngược lại giúp ta đại ân. Tô Tử Thiến lời nói nhường Hứa Chiết theo trầm tư trạng thái bên trong đi ra. Nhịn không được ôm nàng đi một vòng, nói ra, người thật đúng là ta tiểu phúc tinh a. Chơi với ngươi cái này đến chưa? Ngươi lão công nhiều kiếm lời mấy 1 tỷ. Mấy 1 tỷ? Chuyện gì xảy ra à lão công? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Tô Tử Thiến cũng hưng phấn lên. Không phải là bởi vì nhiều tiền ít, mà là đơn thuần bởi vì chính mình không có hỏng Hứa Chiết sự tình. Nhưng Hứa Chiết kiếm tiền, nàng cũng phi thường vui vẻ. Một bộ nhỏ mê muội biểu lộ hỏi. Ha ha ha, vậy ta nói với ngươi nói. Hứa Chiết hiện tại tâm tình cũng rất hưng phấn, cũng quên chuẩn bị đi ăn cơm sự tình. Cùng Tô Tử Thiến nói về tới, trước đó Hứa Chiết cũng không nghĩ tới. Euro giá cả vậy mà lại xuống đến 1.73 trình độ. Hắn ban đầu đoán trước, có thể hạ xuống 1 thành liền không tệ. Sau đó tìm đến câu mần đoàn đội tác phong hiểm dự đoán. Cảm thấy còn có thể giảm 1 điểm, liền không có gấp gáp như vậy lấy ra. Nhưng ai biết hôm nay 1 ngày vậy mà hạ xuống nhiều như vậy. Nhưng Hứa Chiết cũng minh bạch, euro giá cả lại giảm, cũng sẽ không xuống đến quá thấp. Năm nay căn bản không có khả năng hạ xuống đến 1.7 trở xuống. Hiện tại lấy ra đã kiếm bộn, hoàn toàn không cần thiết lại mạo hiểm. Nếu như không phải đến bồi Tô Tử Thiến trượt tuyết, không có mang điện thoại lời nói, khả năng tại tỷ lệ xuống đến 1.7.5 thời điểm. Hắn liền sẽ để Lưu Hạo lựa chọn lấy ra, nhưng bởi vì bồi Tô Tử Thiến, nhiều kiếm lời quá nhiều tiền. Vào tay thời điểm, tỷ lệ là 1.8.6, hiện tại thì là 1.7.3, chỉnh thể hạ xuống vượt qua 15%. 78 ức tiền vốn ra trận, 50 lần đòn bẩy khiêu động mấy chục tỷ USD đầu tiên tài chính. Thô sơ giản lược tính toán một cái, Hứa Chiết lần này đại khái kiếm lời 500 ức, mà năm nay hoa hạ nhà giàu nhất, em bé ha ha người sáng lập tông rõ ràng sau tổng tư sản mới bao nhiêu? 534 ức. Hứa Chiết hiện tại chỉ là Ali cổ phần cùng lần này làm không euro kiếm được tiền. Đã vượt qua đối phương. Cái này còn không bao gồm WeChat các sản nghiệp. Đối với Tô Tử Thiến, Hứa Chiết cũng không có quá nhiều giấu giếm. Đại khái đem sự tình nói một lần về sau. Tô Tử Thiến không khỏi ngốc ngốc hỏi. Nói như vậy, ta bỗng nhiên liền thành hoa hạ nhà giàu nhất bạn gái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.